Chương 567, đang xem cuộc chiến. Chương 567, đang xem cuộc chiến. Lục Vũ trong nội tâm một chút hề vải cảm giác cũng không có, ngược lại tràn ngập phấn khởi tâm tình, bất quá trên thân thể thương thế với hắn mà nói tuy không tính là cái gì, rốt cuộc nhục thể của hắn mặc dù không có tu luyện cái gì lợi hại công pháp luyện thể, thế nhưng tại Cửu Dương luyện thể đan cải tạo phía dưới cũng là cường hãn vô cùng. Thế nhưng là kia thần lai nhất chỉ dù sao cũng là mang theo thần ý công kích, này thần ý không chỉ là bản thân công kích trở nên cường đại, càng cường đại hơn chính là có thể đối với thần hồn của địch nhân tạo thành tổn thương, thậm chí căn cứ thần ý bản chất bất đồng, tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Lúc này Lục Vũ thần trí khôi phục, liền phát hiện thần hồn của mình trở nên cực hạn suy yếu, như không phải của hắn thần hồn đã là thuần dương cấp bậc, thời điểm này sợ là đã bị đối phương trực tiếp đem thần hồn giết chết, cùng đừng nói có cái gì linh ngộ. Đây còn là Lục Vũ trấn huyền tháp suy yếu đại bộ phận công kích tình huống, mới có thể để cho hắn chỉ thương bất tử. Điều này cũng làm cho Lục Vũ trong nội tâm đối với loại này thần ý công kích phương thức thán phục không thôi. Thái thượng hỗn nguyên chân pháp thời điểm này lưu truyền lên, thần bí này công pháp Lục Vũ cũng nói không ra đến cùng có bao nhiêu thần diệu địa phương, ít nhất hắn hiện tại vận chuyển, không chỉ là thương thế trên người đang nhanh chóng yếu bớt, nguyên thần lại càng là lấy tốc độ nhanh hơn chữa trị. Nay thuần dương nguyên thần chính là thành tiểu thông thiên cảnh tiêu chí một trong, không có thuần dương nguyên thần có khả năng tu luyện thành thông thiên cảnh, thế nhưng có thuần dương nguyên thần tất nhiên có thể tu luyện thành thông thiên cảnh, đây là thuần dương nguyên thần cùng phổ thông nguyên thần khác biệt lớn nhất chỗ. Đương nhiên, thuần dương nguyên thần còn có càng nhiều ảo diệu, lại cờ ơn ở tu sĩ chính mình đi phát hiện, mỗi người đều là bất đồng, hình thành thuần dương nguyên thần điều kiện cùng quá trình lại càng là sai lệch quá nhiều, tuy cũng cứ gọi thuần dương, nhưng chỉ vẹn vẹn là công pháp trên khác nhau, để cho bất đồng thuần dương nguyên thần có được bất đồng ảo diệu, không có người nào có thể nói rõ ràng. Tại thuần dương nguyên thần chữa trị thời điểm, từng đạo kim quang từ trên người Lục Vũ tán phát, bản thân hắn nhắm mắt tu hành không có phát giác, thế nhưng người ở bên ngoài có thể thấy được a. Tuy trong đó rất nhiều người đều hy vọng Lục Vũ cái này kiểu loại yêu nghiệt tu sĩ triệt địa vẫn lạc, nhưng đồng dạng cũng có vô số người hy vọng Lục Vũ có thể sống, từng người lập trường bất đồng mà thôi. Lúc này trên bầu trời kia bị phá toái không gian đã dần dần khôi phục, nhưng nhìn lên hay là hiển lộ rất yếu ớt, không người nào dám thời điểm này phi đi nơi nào, sợ một cái không tốt, bị không gian mảnh vỡ lan đến gần. Hơn nữa đâu thiên địa nguyên khí cực kỳ cuồng bạo cùng không ổn định, đến lúc sau muốn chạy đều chạy không được. Cho nên, tất cả mọi người đem lực chú ý phóng tới trên mặt đất kia cái đại động chỗ, muốn biết Lục thiếu chủ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nguyên thần của Lục Vũ tại thời gian rất ngắn liền ổn định lại, thế nhưng cũng chỉ là ổn định mà thôi, muốn triệt địa chữa trị, còn cần bế quan một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn cảm giác, lần này chữa trị, nguyên thần rất có thể hội càng thêm cường đại cùng ổn định. Bất quá lúc này nơi đây hiển nhiên không phải là tu luyện thời cơ tốt, cho nên thoáng chữa trị, liền trắng xám lấy liền phi độn xuất ra, trên người hắn có vài vị trí đều dính đầy vết máu, đều là lúc trước cùng một kích kia thần lai nhất chỉ giao thủ, cùng bạo lực lượng đem thân thể nổ tung làm ra, tuy hiện tại thân thể mặt ngoài đã chữa trị, thế nhưng những cái này vết máu tự nhiên không có khả năng một lần nữa thu hồi. Ra, quả nhiên không chết thật không nghĩ tới, tại bực này công kích phía dưới Lục thiếu chủ lại còn có thể giữ được tánh mạng, thật sự là làm cho người ta thán phục. Không hổ là Lục thiếu chủ a, Lục thiếu chủ hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn cản được bực này cường đại công kích, sợ là trên người có cái gì dị bảo a, nghe nói hắn lần trước tại bí cảnh về sau có không nhỏ thu hoạch, xem ra đồn đại xác thực không ổn. Vô cực lao tổ thấy được Lục Vũ xuất ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời xoay chuyển ánh mắt, khoát tay chặn lại, liền một cái đại chiêu, hướng về cũng phản ứng kịp thần nguyệt đại tôn đám người công tới. Lục Vũ mùi nhử nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại chính là bọn họ vây giết những cái này ma tu, chẳng thảo trừ căn cuối cùng cơ hội, nếu chỉ có vậy bọn họ đều bắt không được, đó cũng là tại thật mất thể diện, thiên tôn điện uy danh về sau cũng liền không muốn nhắc lại. Lục Vũ từ trong động đất xuất ra, nhìn thoáng qua thiên không, hít một hơi thật sâu, mục quang nghị thần nguyệt đại tôn những người kia nhìn lại. Chỉ thấy vô cực lão tổ, Nguyên Khánh lão tổ, Trần Đạo Lâm, thậm chí ngay cả thiên tôn điện điện chủ Lý Đạo Nhất cùng tám đại trưởng lão một trong nguyên độ chân nhân cũng đều một chỗ tại vây công thần nguyệt đại tôn đám người. Mà để cho Lục Vũ giật mình chính là, tại đám người kia bên trong còn có hai cái hắn lẻo tợ lại chưa từng gặp qua lão giả. Nhìn hai vị này lão giả công kích thì uy lực, kia tu vi tuyệt đối là quy chân cảnh, thế nhưng hắn chưa bao giờ biết thiên đô còn có quy chân cảnh đó tu sĩ, cho nên mới phải có chút giật mình. Bất quá cũng chính là bởi vậy. Đối mặt thần nguyệt đại tôn ba người cùng mười mấy cái hóa thần cảnh ma tu mới được cho có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong, nếu là thần nguyệt đại tôn mấy người không có cái gì ẩn giấu thủ đoạn, như vậy lần này có thể nói nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Lục Vũ không có đi lên hỗ trợ, hắn mặc dù tại vừa rồi một kích kia về sau tổn thương mà bất tử, nhưng lúc này cũng không có bao nhiêu tinh lực cùng thể lực đi đối phó Thần Nguyệt Đại Tôn mấy người. Đương nhiên, nếu thật là tình thế nghiêm trọng không thuận theo hắn thời điểm, tự nhiên khác thì đừng nói tới, hiện tại đã có người ở mũi nhọn phía trước, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc xông về phía trước, ta đích nhân vật của hắn đã vượt mức hoàn thành. Lần này La Quảng xuất hiện, lại còn đã tấn thăng đến quy chân cảnh tu sĩ, cuối cùng còn lấy ra như vậy một cái nghịch thiên thủ đoạn, để cho Lục Vũ trong nội tâm không còn dám khinh thường bất luận kẻ nào. Những quy chân cảnh này trở lên tu sĩ, từng cái đều có không ít bảo vệ tánh mạng át chủ bài, nhưng những cái này bảo vệ tánh mạng át chủ bài còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là những cái kia liều mạng át chủ bài, một cái ứng đôi không tốt, thật sự là muốn chết không có chỗ chôn. A nghĩ như vậy, Lục Vũ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên liền đem Lâm Giao bọn họ phong ra, hiện tại đã không có ít nhiều nguy hiểm, bọn họ tu vi cũng không yếu, ngược lại không cần lưu ở Thiên Nguyên Động Thiên. Lâm Giao chúng nữ lúc trước tại Động Thiên bên trong cũng thấy được Lục Vũ tao ngộ nguy hiểm, thế nhưng các nàng tuy lo lắng tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết. Cuối cùng chỉ có thể từng cái một âm trầm này khuôn mặt, trong nội tâm đều đang âm thầm dùng sức, quyết định muốn nỗ lực tu luyện, trở thành Lục Vũ hiền nội trợ. Chỉ là các nàng cũng không biết, Lục Vũ không cần các nàng cỡ nào lợi hại, có thể cho hắn bao nhiêu tương trợ, chỉ cần có thể một mực cùng ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi. Lúc này cách đó không xa quang ảnh lóe lên, một đạo nhân ảnh na di qua, Lục nhìn lại, dĩ nhiên là Tạ Minh Dương, có chút kinh ngạc, không biết vị Tạ gia này trưởng lão như thế nào lúc này xuất hiện ở nơi này. Tuy lần này thiết kế vây quét ma tu, thế nhưng chủ yếu vẫn là lấy Thiên Tôn Điện cùng Lục Vũ làm chủ, gia tộc khác thế lực lại không có yêu cầu tham dự, thứ nhất là vì giữ bí mật, thứ hai việc này bởi vì trừ phi là quy chân cảnh tu sĩ, bằng không ngay tại lúc này gần như không xen tay vào. Được, tới cũng là vô dụng. Tạ Minh Dương thấy được Lục Vũ, ha ha cười cười, hắn tại Tạ gia là trẻ tuổi nhất trưởng lão, tính tình từ trước đến nay tiêu sái theo tính, muốn cười liền cười, nghĩ phẫn nộ liền phẫn nộ. Loại tính cách này để cho Lục Vũ rất là thưởng thức, lại có Tạ Thanh Niên quan hệ, hiện tại hai người giao tình cũng coi là tiến thêm một bước. Lục thiếu chủ lần này nữa bỗng nhiên nổi tiếng, thật là làm cho người thán phục không thôi, việc này qua đi, ta Thiên Đô cũng rốt cục có thể bình tĩnh trở lại. Tạ Minh Dương đi tới, một chút cũng không có câu thúc ngay tại Lục Vũ bên cạnh thân làm hạ xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn phía xa đại chiến, trong ánh mắt hào quang chớp động. Lục Vũ sờ lên không có cái gì tròm dâu ngốc cái cằm. Thấy được Minh Sa Đại Tôn ba người tại năm cái quy chân cảnh cao thủ vây công, trái phải vụng về bộ dáng, tò mò hỏi, vậy hai vị quy chân cảnh là từ đâu tới, trước kia có thể chưa bao giờ thấy qua, ngươi nhận thức Tạ Minh Dương cũng không giấu giếm, gật đầu nói, cái này ngươi hỏi người khác thật sự là chưa hẳn biết, liền ngay cả ta cũng là hôm nay mới biết được. Dừng một chút, nói, cái kia mặc trường bào màu trắng, lưu lại một luồng râu dài, tướng mạo cổ sơ lão già đâu, là ta Tạ gia. Mà vị kia thanh sắc nạm vàng đạo bảo thì là Giang gia, nói như vậy ngươi liền minh bạch chưa hả? Lục Vũ mục quang hơi hơi ngưng tụ, này hai nhà vậy mà đều có quy chân cảnh tu sĩ là vừa tấn cấp tấn thăng vẫn rất sớm trước có nghĩ lại, không thể nào là gần đây tấn cấp, bằng không dù cho có đại trận bảo vệ, tấn chức quy chân động tĩnh cũng không phải chuyện đùa, không có khả năng không có chút nào động tĩnh. Trừ phi những người này đều cùng hắn Lục Vũ đồng dạng, là kiếp trước quy chân cảnh trở lên cao thủ chuyển thế mà đến, bởi vì đã từng đã vượt qua một lần thiên kiếp. Cho nên lần này nữa đột phá rất có thể vô thanh vô tức. Nhưng khả năng này thật sự là quá thấp, Lục Vũ chuyển thế trọng sinh là phi thường trùng hợp, hơn nữa con đường cũng một trời một vực, chính là không thể nào phục chế tình huống, hắn mới không tin còn sẽ có những người khác tại luyện chế tiên đan thời điểm sẽ phát sinh ngoài ý muốn mà chuyển thế trọng sinh. Lớn nhất khả năng hay là hai gia tộc này đem nhà mình chân chính lao tổ tông che giấu, hoặc là những năm nay căn bản cũng không tại Thiên Đô. Bằng không ma vượt xâm lấn thời điểm bọn họ nếu là ẩn nấp ở âm thầm không ra tay, vô cực lao tổ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Càng trọng yếu hơn là, Tạ gia cùng Giang gia đều có quy chân cảnh lao tổ, như vậy Vân gia, Triệu gia, thậm chí Mạnh gia có hay không cũng là như thế đâu. Nghĩ nghĩ, cũng hứa Vân nhà khả năng có quy chân cảnh lao tổ, hơn nữa lúc này hẳn là còn không lại Thiên Đô, bằng không cũng sẽ không lộ diện. Về phần Triệu gia cùng Mạnh gia, đã có cô đơn xu thế hai cái gia tộc. Nếu quả thật có quy chân cảnh lão tổ trên đời, khẳng định đã sớm xuất hiện, tuyệt đối không thể có thể tới bây giờ còn không lộ diện. Nghĩ tới đây, Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, này cực hạn trong gia tộc cũng là có tầng thứ, như Tạ gia Giang gia bực này trong gia tộc ai có thể nghĩ đến, vẫn còn có quy chân cảnh lão tổ tồn tại, còn vẫn cho là hóa thần cảnh đã là những gia tộc này cực hạn. Trong óc lần nữa ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lục Vũ nghĩ đến, những cái này từng cái gia tộc quy chân cảnh lao tổ có lẽ chưa chắc là nguyện ý rời đi Thiên Đô, rất có thể là bởi vì nguyên nhân khác, lớn nhất khả năng chính là Thiên Tôn Điện. Quy chân cảnh đang tu luyện giới đã xem như đại năng cấp bậc tồn tại, tuổi thọ lại cực kỳ dài dằng dặc, đủ để hộ được một nhà nhất phái an toàn, mà có thể khiến bọn họ cố kỵ, tại Thiên Đô cũng chỉ có Thiên Tôn Điện. Nghĩ đến liền này mấy cái gia tộc đều có quy chân cảnh cất giấu, Thiên Tôn Điện lại sẽ có bao nhiêu này lão bất tử tồn tại, nghĩ tới đây, Lục Vũ không khỏi lắc đầu, đem so sánh ra, Lục gia nội tình cùng những gia tộc này so với hay là thiệt nhiều.